Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 364, tân sinh mệnh. Chuyện này là rất lợi hại hiển nhiên, bởi vì, tên kia thiên tài liền ứng đối lần thứ nhất tiến hóa bảy dập công kích phương án đều chế định tốt. Hắn rất không có khả năng hội xem nhẹ cái này đầu thứ hai sách lược. Tăng thêm đầu này sách lược là cực giản đan sự tình. Đồng thời, nó rất dễ dàng liền có thể bị nghĩ đến. Thiên hoa virus phương án dừng bước tại robot tập đoàn nguy cơ tiến hóa cơ chế. Tiến hóa bảy dập phương án chiến thắng nguy cơ tiến hóa cơ chế. Lại dừng bước tại robot tập đoàn tránh hiểm sách lược. Tiếu Vân biết, muốn chiến thắng robot tập đoàn. Chính mình phương án không chỉ có muốn chiến thắng nguy cơ tiến hóa cơ chế, đồng thời còn nhất định phải tránh thoát robot tập đoàn tránh hiểm sách lược. Hai cái này thiếu một thứ cũng không được. Nhưng là, nên như thế nào mới có thể tránh thoát robot tập đoàn tránh hiểm sách lược đâu? Tránh hiểm sách lược, tránh hiểm sách lược, Tiếu Vân tự mình lẩm bẩm cái từ ngữ này. Chỉ cảm thấy bốn chữ này giống như là một đạo khẩn cô chú đồng dạng chăm chú quấn tại trên đầu mình. Thời gian như cũ tại một ngày trôi qua. Mùa thu đi qua nghênh đón trời đông giá rét. Mênh mông lục sắc dần dần biến mất. Theo khí trời dần dần lạnh lẽo. Đại bắt đầu dần dần bị tái nhợt nơi bao bọc. Sinh cơ thu liễm chôn sâu ở dưới đất cùng đợi lần thứ hai nảy sinh. Chúng nó cũng không có chờ quá lâu. Trời đông giá rét rất nhanh cũng đi qua. Hướng mặt thổi tới phong từ lạnh lẽo thấu xương trở nên thoáng có một ít ấm áp. Băng tuyết tan rã, đại địa chi thượng cũng dần dần xuất hiện điểm điểm lục sắc. Tiếu Vân như cũ duy trì lấy cuộc đời mình. Đã hình thành thì không thay đổi. Con khỉ kia thì một mực bồi bạn Tiếu Vân. Thỉnh thoảng có mấy ngày hội biến mất không thấy gì nữa. Nhưng sau cùng nhất định sẽ lần nữa trở về. Cũng cho Tiếu Vân mang đến một số trong núi lớn lễ vật. Nhưng con khỉ kia lần này biến mất tựa hồ có một số khác biệt. Nếu như Tiếu Vân không có nhớ lầm, từ con khỉ kia biến mất lên đến bây giờ đã có gần 5 ngày thời gian. Cái này tại dĩ vãng còn chưa từng có. Cái này khiến Tiếu Vân tại khổ sở suy nghĩ sau khi còn nhiều một chút nhàn nhạt lo lắng. Nhưng Tiếu Vân chung quy là không có năng lực, cũng không có thời gian qua trong núi lớn siêu tầm nó. Nó là trong núi tinh linh, Sơn Lâm mới là quê hương của nó. Nó tại trong nhà mình nhất định có thể sinh hoạt rất tốt. Tiếu Vân nghĩ như thế, thế là thời gian liền như cũ duy trì lấy chính mình cước bộ. Tuy nhiên chậm chạp cũng không dừng lại. Từ con khỉ kia biến mất đến bây giờ đã có hơn 3 tháng thời gian. Tiếu Vân như cũ lo lắng lấy nó. Nhưng nó biến mất đã dần dần nhượng Tiếu Vân thích ứng. Nó chung quy là thuộc về Đại Sơn. Thiên nhiên đưa nó ban cho mình. Để nó làm bạn chính mình vượt qua một đoạn thời gian tốt đẹp. Chính mình hẳn là hoài niệm cũng chân quý đoạn thời gian kia. Lại không nên đem đoạn thời gian kia xem như chính mình có được nó chứng cứ. Trong núi rừng lục sắc từ vừa mới bắt đầu một chút dần dần hợp thành phiến. Cũng lại một lần nữa thanh thúy tươi tốt đứng lên. Chính là xuân hạ chi giao thời điểm. Trong núi lớn khí hậu cũng không viêm nhiệt. Ngược lại là có một loại các thực vật đặc thù mùi thơm ngát. Thế là Tiếu Vân liền thường xuyên hơi sinh hình dáng duy trì hệ thống. Trực tiếp đem chính mình ở vào Đại Sơn hoàn cảnh bên trong. Cảm thụ được thiên nhiên khí tức, tâm tình liền cũng biến thành hết sức yên tĩnh. Nhưng hôm nay khí trời không thật là tốt. Từ xế chiều thời điểm lên trên bầu trời liền che kín mây đen. Đến trạng vạng tối thời điểm, một trận mưa rào tầm tã rốt cục hạ. Thái dương mặc dù không có rơi xuống qua, nhưng đã trốn ở mây đen về sau. Nó ánh sáng đi qua tầng tầng mây đen che chắn đã kinh biến đến mức 10 phần yếu ớt. Chỉ có thể vì trong núi này thế giới mang đến một chút xíu u ám ánh sáng. Sau một lát liền toàn bộ biến mất. thế là trong núi liền trở nên đen kịt một màu, cái gì đều không nhìn thấy. Nhưng không biết từ lúc nào bắt đầu, bên trên bầu trời lại xuất hiện lôi điện, từng đợt ù ù âm thanh rung khắp sơn cốc. Mỗi khi thiểm điện sáng lên thời điểm, Tiếu Vân liền có thể ngắn ngủi nhìn thấy trong núi chi cảnh, cảm nhận được thiên địa tự nhiên tráng lệ cùng to lớn. Có hơi sinh hình dáng duy trì hệ thống tại ngoại giới hết thảy đều không ảnh hưởng tới Tiếu Vân, cho nên Tiếu Vân mặc như cũ đơn bạc lại thoải mái dễ chịu quần áo. Đứng tại lan can trước đó lẳng lặng nhìn lấy, Tiếu Vân tựa hồ là đang tự hỏi cái gì, nhưng trong óc cũng không có cái gì suy nghĩ tại chuyển động. Tiếu Vân ngẩng đầu nhìn về phía trước, trong ánh mắt nhưng không có tiêu điểm. Tại cơn mưa gió này đại tác phẩm bên trong thiên địa, Tiếu Vân suy nghĩ không biết bay tới địa phương nào. Bỗng nhiên ở giữa, một trận yếu ớt chi chi âm thanh truyền đến Tiếu Vân trong lỗ tai. Tiếu Vân suy nghĩ bị từ vô cùng nơi xa kéo đến trong hiện thực. Tiếu Vân ngưng thần qua nghe, nhưng lại nghe không được trận kia chi chi âm thanh. Tiếu Vân chỉ cho là cái này chính là mình ảo giác, liền lại đem suy nghĩ chạy không. Nhưng này trận chi chi âm thanh lại truyền đến chính mình trong lỗ tai. Sấm sét vang dội, mưa gió đại tác phẩm, bên trong thiên địa có đủ loại thanh âm, tiếng gió, tiếng mưa, tiếng sấm, không biết tên dã thú giống lên một tiếng các loại trộn lẫn cùng một chỗ. Đem cái này thiên mà trở nên hết sức ồn ào, nhưng cái này lời thanh âm cũng không có đem trận kia chi chi âm thanh che lại. Nó như cũ đang không ngừng bị Tiếu Vân nghe được. Tiếu Vân tử chia nhỏ phân biệt lấy, rốt cục nghe ra, này chi chi âm thanh tựa hồ là từ phía trước mình cách đó không xa, rìa vách núi nơi đó truyền tới. Lan can cũng là hơi sinh hình dáng duy trì hệ thống giới hạn. Tiếu Vân nơi này ấm áp như xuân, gió êm sóng lặng, lan can bên ngoài thì là tự nhiên lực lượng thiên hà. Trời đã hắc, khí hậu lại ác liệt như vậy, ở thời điểm này đến đó xem xét hội rất nguy hiểm. Thế là Tiếu Vân liền đối với trí năng trình tự phân phó một tiếng. Một đầu mang theo toàn cảnh camera cơ giới tí liền vươn đi ra. Dựa theo Tiếu Vân chỉ dẫn đi vào rìa vách núi, cơ giới tí ở nơi đó siêu tầm lấy. Tiếu Vân thì thông qua giả thuyết hình ảnh quan sát đến nơi đó. Sau một lát, Tiếu Vân nhìn thấy một chút khác thường, liền phân phó cơ giới tí đưa tới, cũng mở ra thiết bị chiếu sáng. Thế là Tiếu Vân liền thấy một con khỉ, cái trán cùng chóp đuôi có một chút màu trắng hầu tử. Giả thuyết trong hình ảnh, con khỉ kia dùng hai cái chân trước gắt gao đào lấy rìa vách núi treo ở nơi đó. Gió núi thổi thân thể nó không ngừng lắc lư, lông tóc cũng bị nước mưa ướt nhẹp, chăm chú ghé vào trên người nó. Nó cái này là thế nào? Tiếu Vân trong óc hơi nghi hoặc một chút. Dạng này khí trời, nó vì cái gì chỉ treo ở nơi đó mà không đến chỗ của ta? Trong lòng tuy nhiên nghi hoặc, nhưng một con khỉ rất lợi hại hiển nhiên không có khả năng đáp Tiếu Vân. Nhìn thấy nó tựa hồ gặp được khó khăn, Tiếu Vân liền phân phó cơ giới tí ngả vào hầu tử trước đó, lại đưa ra cánh tay máy, ôn nhu bắt lấy nó, đưa nó bắt được bên cạnh mình. Con khỉ kia thì giống như là đã bị hoảng sợ ngốc. Tại cái này toàn bộ quá trình bên trong không có bất kỳ cái gì phản kháng. Mãi cho đến nó bị bắt được Tiếu Vân trước người, nó như cũ duy trì lấy bộ kia bị hoảng sợ ngốc dáng vẻ. Chỉ ở nơi đó chi chi kêu, không biết chạy trốn, cũng không có làm ra bất kỳ động tác gì. Lúc này Tiếu Vân mới nhìn đến, con khỉ kia bụng cao cao nổi lên, tựa hồ bên trong có đồ vật gì. Hơi suy nghĩ một trận, nghĩ một hồi chính mình cũng không phong phú có quan hệ với hầu tử sinh vật học tri thức. Tiếu Vân liền giật mình, nguyên lai là dạng này. Tiếu Vân tưởng nói, hầu tử động dục kỳ tại mùa đông, thời gian mang thai thì là 6 tháng. Nó biến mất đoạn thời gian kia hẳn là về tộc quần thụ thai qua. ở trong đó lại có lẽ gặp được biến cố gì mà không thể không rời đi tộc quần. Nhưng bởi vì sắp sinh, thân thể không bằng dĩ vãng linh hoạt, leo đến rìa vách núi liền không có khí lực, chỉ có thể sợ ở nơi đó mà vô pháp vượt lên tới. Hầu tử, ngươi gặp được khó khăn gì sao? Tiếu Vân ngồi xổm người xuống qua, khinh khẽ vuốt vuốt hầu tử đầu, ôn nhu nói, không có việc gì, không có việc gì, đến nơi này của ta liền không có việc gì. Tựa hồ phát giác được Tiếu Vân quan tâm, này hầu tử cuối cùng từ trong sự sợ hãi lấy lại tinh thần. Chi chi kêu, giống như là một tên nhân loại hài đồng đồng dạng dựa sát vào nhau đến Tiếu Vân trong ngực. Tiếu Vân cũng không cố kỵ chính mình y phục sẽ bị ướt nhẹp. Tiếu Vân cứ như vậy ôm nó đến trong phòng, trước cho nó tắm nước nóng, lại cho nó lau khô thân thể. Tiếp lấy liền lấy ra một số bánh bích quy cùng nước sạch phóng tới trước mặt nó. Hầu tử tựa hồ đói đến hung ác, ở nơi đó một mực ăn ngày xưa đầy đủ nó cả ngày ăn bánh bích quy. Đợi đến ăn uống no đủ, nó liền tại Tiếu Vân trong phòng ngủ thật say, mà Tiếu Vân thì lặng lẽ rời đi nơi này, cũng không có quấy rầy nữa nó. Mưa gió rốt cục lặng yên tán đi. Mưa to chi sau bầu trời sáng như tẩy, mặt trăng cùng chòm sao một vừa xuất hiện, Tiếu Vân ngước nhìn tinh không, đối với chòm bảo bình bên trong cái nào đó hư vô điểm ngốc ngốc nhìn lấy. Nơi đó bất luận cái gì tinh thể đều không nhìn thấy. Nhưng Tiếu Vân biết, nếu như mình dùng ống nhòm quan sát, mình sẽ ở nơi đó nhìn thấy ba khỏa hành tinh chỗ cấu thành một cái tam hợp tinh hệ. Đó chính là chòm bảo bình IZ, khoảng cách Thái Dương hệ không đủ 11 năm ánh sáng. Nhân loại văn minh đào vong lữ trình chạm thứ nhất liền là ở đó. Nhân loại văn minh đào vong hạm đội thực sự quá to lớn. Dạng này hạm đội mỗi ngày chỗ tiêu hao vật tư tổng lượng cũng sẽ là một cái khủng bố con số trên. Trời, nhân loại văn minh mặc kệ trước khi đi mang lên nhiều ít vật tư đều là không đủ dùng. Thế là tại đi thuyền ra khoảng cách nhất định về sau, tầm tìm một cái điểm dừng chân tiến hành một phen tiếp tế liền 10 phần có cần phải. Chòm bảo bình IZ từ 3 khỏa đỏ ải tinh cấu thành. Nhân loại văn minh sớm tại hồi lâu trước đó liền bước chân qua nơi đó. Thậm chí cho tới bây giờ nơi đó còn có thường trú công tác nhân viên. Những này thường trú công tác nhân viên sẽ tại đào vong hạm đội đến về sau theo hạm đội cùng nhau. Rời đi, tại hạm đội đến trước khi đến, bọn họ liền ở nơi đó tiến hành thường ngày khảo sát công tác. Vì nhân loại văn minh đào vong hạm đội sắp tiến hành tư nguyên thu thập làm chuẩn bị. Căn cứ thời gian mà tính, hiện đang chạy trốn hạm đội lập tức liền muốn đến nơi đó. Nơi đó có 3 khỏa hành tinh. Có thuộc về nhân loại văn minh vô số vũ trụ hòn đảo, có hộ tống vô số chiến đấu phi thuyền, có vạn trăm triệu nhân khẩu, có nhân loại văn minh hết thảy, nhưng chúng nó hết thảy bị khắp khoảng cách dài che giấu. Tiếu Vân biết rõ bọn họ là ở chỗ này, nhưng Tiếu Vân cái gì đều không nhìn thấy, trừ một mảnh hư vô, tĩnh mịch lại hắc ám hư không bên ngoài. Tiếu Vân không nhìn thấy nhân loại văn minh một điểm dấu hiệu. Tiếu Vân si si nhìn lấy nơi đó, mãi cho đến mặt trăng tây chìm, chòm sao biến mất, trên bầu trời dần dần xuất hiện ánh dạng đông mới thôi. Tiếu Vân tòng thần du bên trong lấy lại tinh thần, liền nghe được trong phòng lại một lần nữa truyền đến một trận chi chi âm thanh. Thế là Tiếu Vân liền đến trong phòng. Lại nhìn thấy trong phòng thình lình nhiều một ít vết máu. Tại con khỉ kia bên cạnh cũng nhiều mấy cái con mắt còn vô pháp mở ra. Chỉ có lớn chừng ngón cái một số tiểu hầu tử. Tân sinh mệnh ở chỗ này sinh ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.